tiểu tử kia là tiên nhân. Diệp Hải không phải nói hắn là người ngu mà. Phạm Cửu Long đích thì thầm một tiếng. Diệp không, cái này minh bạch sáng sớm đi ra ngoài đụng phải Diệp Hải tại sao phải như vậy biểu lộ rồi. Quả nhiên quan phỉ cấu kết. Bắt đầu Long Xà Bang đã chết mấy tên côn đồ. Liền chuẩn bị được rồi. Về sau bọn hắn lại thiết hạ mai phục độc kế. Nhất định là bị thụ Diệp Hải châm ngòi. Phạm Cửu Long lại hỏi tiểu tử kia sử dụng cái gì tiên thuật không có, các ngươi làm sao biết hắn là tiên nhân? Thừa Diệp lỗ trưởng lão đáp lời. Diệp không chậm rãi tiếp cận Phạm Cửu Long. Hắn bước chân tận lực phóng nhẹ nhàng. Hô hấp cũng chậm chậm địa bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên hôm nay đã giết không ít người. Có thể ám sát còn là lần đầu tiên. Trong nội tâm có loại cuồng táo hương phấn. Tới gần. Càng ngày càng gần rồi. Diệp không chẳng những có thể dùng nghe gặp tim đập của mình. Thậm chí cũng có thể cảm giác được Phạm Cửu Long mập mạp phía sau lưng theo hô hấp mà phập phồng. Năm mễ mơ, bốn mễ mơ, ba mễ mơ. Diệp không lại xoa bóp trong tay đao, bước quá hai bước có thể xuất thủ. Ngồi hai người căn bản không có chút nào phát giác. Phạm Cửu Long nhập thần địa nghe lỗ trưởng lão báo cáo. Mà Phạm Cửu xà cúi đầu. Véo lấy chén trà nhỏ. Hãy cùng đang ngủ. Nhưng vào lúc này. Hồng trướng nhếch lên. Một trương động lòng người mặc hoa đào xuất hiện. Gắn bó mở ra. Trong vắt thanh âm vang lên. Tiên nhân. Nào có nhiều như vậy tiên nhân. Cửu xà. Chạy trở về đi. Bề ngoài giống như ngũ phạm cửu xà vậy mà đối với nữ nhân kia đột nhiên rống to một tiếng. Một tiếng này đem Phạm Cửu Long. Lỗ trưởng lão. Kể cả Diệp không giật nảy mình. Nữ nhân kia càng là rút vào la trướng khóc ròng bắt đầu. Đệ đệ, ngươi rống cái gì? Phạm Cửu Long xem ra rất đau nữ nhân này, không vui mà hỏi thăm. Ta chính là cảm thấy nữ nhân không nên can thiệp trong ban đại sự. Phạm Cửu xà cười xấu hổ cười, sau đó ra vẻ trấn tĩnh địa đối với lỗ trưởng lão nói ra, ngươi nói tiếp. Phạm Cửu Long có chút không hiểu thấu địa hừ một tiếng, trước kia cũng không còn gặp ngươi như vậy. Đón lấy lại nhập thần nghe lỗ trưởng lão thuật lại tình cảnh lúc ấy. Bất quá Diệp không lại cảnh giác lên. Hắn một mực đều chú ý đến Phạm Cửu Long. Có thể lại xem xét Phạm Cửu xà. Lại phát hiện có điểm gì là lạ. Thằng này rất khẩn trương, vừa rồi đối với nữ nhân cái kia gầm lên giận dữ bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương cùng sợ hãi. Có thể rống hết Phạm Cửu xà rồi lại bình tĩnh trở lại. Hắn yên tĩnh địa cùng Phạm Cửu Long song song ngồi. Một tay y nguyên ổn định địa giơ chén trà nhỏ. Đại khái là vừa rồi không có khoái hoạt đủ a. Mặc kệ hắn. Ẩn thân phù là có thời gian hạn chế đấy. Tốt chiến tốt thắng. Diệp không nghĩ đến, lại tiến lên hai bước vươn tay ra tay áo. Một bả lón hàng quan tiểu đao giơ lên cao cao. Lập tức muốn đắc thủ. Có thể nhưng vào lúc này. Phạm Cửu xà đột nhiên tự động. Hắn mập mạp thân thể phản phất linh hoạt con báo. Hắn một tay đẩy ra bên người Phạm Cửu Long. Mà tay kia chén trà đã rơi xuống. Mà chuyện biến thành chính là trong lòng bàn tay một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong lúc đó. Diệp không căn bản chưa kịp phản ứng. Đã nhìn thấy Phạm Cửu xà giễu cợt mặt. Cùng hắn vung tới hỏa cầu. Không tốt. Hắn sớm liền phát hiện chính mình. Hắn là một cái tu tiên giả. Hắn đây là hỏa cầu thuật. Hứa Du vì cái gì nói như vậy? Tất cả tin tức nhanh chóng tràn vào Diệp Không đại não. Có thể là tối trọng yếu nhất. Như thế nào né tránh cái này tất sát một kiếp? Thân cận quá rồi. Không thể tránh né. Ngạnh kháng mà. Đây chính là hỏa cầu thuật, chịu lên hẳn phải chết. Diệp Không nhất hận chính là lưu lại ngũ hành thăng tiên kinh ngũ hành tán nhân. Vì cái gì không tại kinh thư ở bên trong giới thiệu vài loại cấp thấp pháp thuật đâu này? Nếu như hắn hội hỏa cầu thuật cũng không cần muốn mạo hiểm như vậy. Có thể oán trời trách đất không phải biện pháp, hiện tại muốn tưởng là như thế nào né tránh một kiếp này. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tất cả nghĩ cách cũng là trong nháy mắt. Có thể tại hỏa cầu đánh trúng hắn trong nháy mắt. Hắn trong đầu xuất hiện đúng là ảnh ngọc ở bên trong võ công. Hắn chẳng quan tâm phán đoán. Phản xạ có điều kiện đề phóng người lên. Đề khí. Ngửa ra sau. Xoay người. Giống như hành vân lưu thủy. Công tác liên tục. Tuy nhiên vội vàng, lại phiêu dật tự giống như trong không khí một mảnh lông vũ rơi xuống đất. Oanh! Hỏa cầu đem tường gỗ vách tường ném ra một cái lão đại lỗ thủng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 28. A hờ. La trong trướng nữ nhân một tiếng thét lên. Theo trên giường nhảy xuống. Chạy ra ngoài. Hồn nhiên chưa phát giác ra xuân sắc đại tiết. Cùng lúc đó bên ngoài bốn cái thủ vệ cũng theo tiến đến cùng lỗ trưởng lão cùng một chỗ đem Phạm Cửu Long bảo hộ ở. Tình thế đối với Diệp Không cực kỳ bất lợi. Bất quá Diệp Không gặp nguy không loạn. Vậy mà hiện ra võ công cao siêu. Lại để cho qua cái này tất sát một kiếp. Cũng làm cho Phạm Cửu xà trong mắt hiện lên chút ít kinh ngạc. Tốt tuấn thân thủ. Phạm Cửu xà ánh mắt đi theo Diệp Không di động. Ngươi trông xem ta. Diệp Không có chút kinh ngạc. Tu tiên giả có thể trông thấy dán lên ẩn thân phù chính hắn. Đây là hắn có hại chịu thiệt nguyên nhân. Có thể là chính bản thân hắn cũng là tu tiên giả. Rõ ràng trong gương soi. Nhìn không thấy nha. Phạm Cửu xà xì mũi coi thường. Đùa cợt nói. Chút tài mọn. Chẳng lẽ ngươi không biết thiên nhãn thuật phía dưới? Ngươi căn bản không chỗ nào độn đi mà. Luyện khí một tầm tiểu gia hỏa. Thiên nhãn thuật là cơ bản nhất pháp thuật, dùng để xem xét một ít che giấu chi vật. Cũng có thể xem xét mặt khác tu tiên giả cấp độ. Bất quá chỉ có thể xem xét cùng chính mình cùng cảnh giới hoặc là tại chính mình cảnh giới phía dưới đấy. Diệp Không tự là khổ nổi không có những này cấp thấp pháp thuật khẩu quyết. Cho nên hắn không biết thiên nhãn thuật có thể phá ẩn thân phù. Hơn nữa bởi vì hắn sẽ không thiên nhãn thuật cho nên cũng làm không rõ Phạm Cửu xà là cái gì cấp độ. Bất quá Diệp Không khôn khéo hơn người, lập tức tự đoán được đối phương cấp độ cũng không cao. Đầu tiên, hắn nếu như lợi hại lời nói, làm gì chờ mình tiếp cận lại đột hạ sát thủ đâu rồi. Một cái đại pháp thuật ném tới. Chính mình trốn đều không có địa phương trốn tiếp theo. Nghe nói đã đến luyện khí trung kỳ có thể sử dụng pháp khí. Pháp khí nếu so với pháp thuật lợi hại nhiều hơn. Phạm Cửu xà vô dụng thôi pháp khí. Hiển nhiên không có đến luyện khí trung kỳ cuối cùng. Mà ngay cả hắn pháp thuật hỏa cầu thuật uy lực đều có hạn. Chỉ là đem tường gỗ vách tường thiêu rồi cái động mà thôi. Diệp Không lập tức thì có so đo cười nói ta là luyện khí một tầm, Bất quá ngươi cũng không cao mà. Diệp không nói xong cao thấp dò xét Phạm Cửu Xà. Cảm giác hắn cũng sẽ biết thiên nhãn thuật. Này cũng khiến cho Phạm Cửu Xà bắt đầu cẩn thận. Ngươi tự là Diệp gia bác thiếu gia a? Không biết bác thiếu gia là sư từ chỗ nào vị cao nhân đâu này? Phạm Cửu Xà coi chừng thăm dò nói. Diệp không lập tức biết rõ đối phương ý tứ. Hắn sợ. Tu tiên giả tuy nhiên mỗi người đều so phàm nhân lợi hại. Thế nhưng mà bọn hắn lại càng thêm nhát gan. Nhất là tán tu. Ai dám chọc tu tiên đại gia tộc đại môn phái đâu này? Gia sư Hoàng Châu Vạn Gia Vạn Huyền chân nhân, Phạm đạo hữu phải. Tán tu a. Diệp không nhìn ra đối phương trong mắt chợt lóe lên bối rối. Dứt khoát bóp cái trán ẩn thân phù. Tùy tiện ngồi vào Phạm Cửu Xà đối diện. Chính mình rót một chén nước. Phạm Cửu Xà tuy nhiên so Diệp không cấp độ cao. Có thể hắn cái đó dám đắc tội tu tiên gia tộc đâu rồi. Tại tu tiên giới. Tán tu vĩnh viễn là nghèo nhất không có thực lực đấy. Nguyên lai là Vạn Huyền chân nhân cao túc nha. Phạm Mộ thất kính. Phạm Cửu Xà cũng tranh thủ thời gian tọa hạ. Đối với lỗ trưởng lão bọn người quát lớn. Các ngươi những này không có mắt đấy. Còn không để cho Diệp tiên sư xin lỗi. Lỗ trưởng lão tranh thủ thời gian sợ hãi xin lỗi. Dập đầu hết đầu bị Phạm Cửu Xà đuổi đến đi ra ngoài. Phạm Cửu Long cũng đầy mặt nịnh nọt địa lần lượt Diệp không tỏ hạ. Trong miệng không ngừng tỏ vẻ lấy ái nấy. Vạn Huyền chân nhân vừa thu Diệp đạo hữu không bao lâu a. Như thế nào mới luyện khí một tầm đâu này? Xem ra, liền cả trụ cột pháp thuật cũng sẽ không biết đây này. Phạm Cửu Xà mỉm cười nói xong. Diệp không biết rõ hắn lại đang nói bóng nói gió địa hoài nghi mình. Giả bộ như ảo não nói. Không dối gạt Phạm đạo hữu nói. Vạn Huyền chân nhân nói ta tư chất cực kém. Vốn không có ý định thu ta. Có thể lại cảm thấy không có ý tứ trở về cha ta mặt mũi. Vì vậy thu ta làm ký danh đệ tử. Hàng năm đến Diệp phủ phụ đạo ta một hồi. Nha! Phạm gia huynh đệ bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Tuy nhiên Diệp không nói chính hắn tư chất không tốt. Có thể Diệp Hạo Nhiên cùng Vạn Huyền chân nhân cũng không phải bọn hắn nhắm trúng khởi đấy. Ai? Diệp không uống một hớp lắc đầu nói. Tư chất xác thực không tốt. Ta tu luyện đã hơn một năm. Hay vẫn là luyện khí một tầm. Sư phó để cho ta cố gắng tu luyện. Không cần vội vã tốn luyện pháp thuật. Cho nên hiện tại. Ai? Diệp không thật giả lời nói. Ngược lại là đưa tới Phạm Cửu Xà cộng minh. Hắn cười khổ nói. Luyện một năm hay vẫn là luyện khí một tầm rất bình thường. Ta luyện vài thập niên. Cũng hay vẫn là luyện khí tầm 3 đây này. Ai cái kia bất đồng, ngươi là tán tu nha. Diệp không ngạo nghễ nói ra, ngụ ý, ngươi tán tu sao có thể cùng ta so đâu này. Diệp không nói chuyện như thế không khách khí. Cũng là bốc lên phong hiểm đấy. Nói không chừng tự làm phát bực Phạm Cửu Xà. Có thể Diệp không tự đánh bạc hắn không dám chọc bên trên đại gia tộc. Quả nhiên Phạm Cửu Xà chẳng những không có khí. Phản cười quyến rũ nói. Đó là đương nhiên. Tu tiên gia tộc có linh thạch. Có linh dược. Còn có những cái kia trân quý công pháp tâm đắc. Diệp đạo hữu tiền đồ vô lượng. Về sau kính xin nhiều hơn dẫn. Diệp không trong nội tâm buồn cười. Tiên nhân cái bản. Sớm biết như vậy tốt như vậy lừa gạt. Lão tử tự không đến ám sát. đó là đương nhiên. Diệp không nhịn cười, sụ mặt lại nói, nhưng trước mắt này sự tình lại giải quyết như thế nào đây? Lập tức năm nay gia sư vừa muốn đến Nam Đều rồi. Tuy nhiên Diệp mổ chỉ là ký danh đệ tử. Có thể cho hắn biết có người muốn Diệp mổ mệnh. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Diệp không lại nhìn lấy nóc nhà tự nhủ. Gia sư một mực dừng lại tại trúc cơ trung kỳ. Lần này tới, cũng không biết tiến bộ không có. Trúc cơ trung kỳ cùng luyện khí giai đoạn trước cái kia chênh lệch có thể không phải bình thường địa đại. Phạm Cửu xà mặt không còn chút máu nói. Diệp đạo hữu, lần này hoàn toàn hiểu lầm. Người không biết không trách tội nha. Nói sau đạo hữu không có nửa điểm tổn thương. Ngược lại là chúng ta Long xà bang chết tổn thương không ít. Ta xem không như. Cứ định như vậy đi. Phạm Cửu Long cũng hát đệm nói, hiểu lầm, về sau tuyệt sẽ không tái xuất hiện. Diệp không vừa trừng mắt cả giận nói, được rồi sao được. Quấy rầy ta tu hành thời gian cùng tâm tình. Gia sư đến nhất định phải trách phạt. Đến lúc đó ta chỉ có ăn ngay nói thật rồi. Ai cũng minh bạch. Tiểu tử này là muốn xảo trá rồi. Phạm Cửu xà cũng là người biết chuyện. Nói ra. Diệp đạo hữu. Nếu là ngươi muốn linh thạch đan dược. Tiểu huynh căn bản cầm không xuất ra. Nếu là đạo hữu muốn cái này thế tục tài vật. Long xà bang hay vẫn là lấy được ra một ít đấy. Tại Phạm Cửu xà xem ra. Tu tiên giả đức thị là đối với thế tục tài vật không để vào mắt đấy. Sợ Diệp không đánh cái kia chỉ vẹn vẹn có mấy khối linh thạch chủ ý. Cho nên trước mở miệng chặn. Kỳ thật Diệp không cũng không còn trông cậy vào theo Phạm Cửu xà cái này ép linh thạch cái gì đấy. Hắn còn tự đối với thế tục tài vật rất cảm thấy hứng thú. Lập tức hận không thể nói ra. Tốt lắm. Vậy thì lộng cái mấy ngàn lượng đến hoa hoa. Đón lấy đem ngươi thiên nhãn thuật hỏa cầu thuật khẩu quyết cho ta nhìn một cái. Cuối cùng đem tiểu đào hồng tiểu thuế hoa tiểu liễu diệp đều cho lão tử gọi tới. Một người hầu hạ một chân. Bất quá những này hắn đều nói không nên lời. Hắn có là trọng yếu hơn mục đích. Cái kia chính là phát triển thế lực của mình. Ta đối với những cái kia không có gì hứng thú. Diệp không khoét tay chặn lại. Lại nói. Chỉ là của ta hai cái bằng hữu cũng muốn tại đây Nam Đô Thành làm cái bang phái. Khổ nỗi không có địa bàn. Cùng xã hội đen yếu địa bàn. Ở đâu cái thế giới đều là phạm tối kỵ đấy. Phạm Cửu Long trên mặt rõ ràng khó coi. Mặt béo phì run rẩy thoáng một phát nói ra. Nếu không xin mời bác thiếu gia bằng hữu đi nước ăn bên trên chén kia cơm a. Yên tâm. Chúng ta Long xà bang nhất định đại lực hỗ trợ. Sẽ không để cho biển xa bang khi dễ người. Diệp không thầm nghĩ. Trên mặt nước vốn cũng không phải là các ngươi Long xà bang địa bàn. Ngươi đây không phải nói nhảm nha. Lập tức lạnh lùng nhìn xem Phạm Cửu Long. Không khách khí nói. Phạm bang chủ chẳng lẽ muốn cho Diệp mổ người đi cho ngươi tranh đấu giành thiên hạ. Vậy cũng không thể theo lão hổ trong miệng đoạt thịt nha. Phạm Cửu Long nghĩ như vậy, có thể trong miệng lại vội nói, không dám không dám. Phạm Cửu xà khẽ cắn môi nói ra. Như vậy đi. Diệp đạo hữu. Thành Bắc mảnh đất kia phương tuy nhiên tại chúng ta Long xà bang danh nghĩa. Có thể cái kia cũng có chút bất an phận. Tự làm cho đạo hữu bằng hữu giúp chúng ta quản cái kia phiến A. Tài vật nhân viên một mực do đạo hữu bằng hữu tự hành xử lý. Bất quá lại được treo chúng ta Long xà bang tên tuổi. Thành Bắc tự là xóm nghèo bên kia. Vốn Lô Tuấn Lô Nghĩa huynh đệ đang ở đó khối thuộc. Diệp Không tự nhiên là đã đáp ứng. Phải biết rằng đây đã là Long Xà Bang cuối cùng nhượng bộ rồi. Cũng không thể buộc người ta đem Phồn Hoa khu buôn bán nhường lại a. Đây không phải là bức phạm gia chó cùng rứt dậu sao? Sự tình đàm khép. Kế tiếp tự dễ làm rồi. Mọi người bề ngoài giống như hòa hợp êm thấm. Lại hàn huyên một hồi. Diệp Không liền muốn cáo từ. Phạm Cửu Long cười nói. Bác thiếu gia. Muốn hay không an bài mấy cái. Đã đến Tàn Xuân lâu. Sao có thể tay không mà quay về đâu này? Diệp Không trong nội tâm kỳ thật cũng ngứa đấy. Đến Thương Nam Đại Lục đã hơn một năm. Một điểm thức ăn mặn đều không có nếm đâu rồi. Cái này có thể không phải là phong cách của hắn. Cho dù bây giờ còn lực bất tòng tâm. Qua qua tay nghiện. Xoa xoa những nữ nhân kia nhuyễn thực bộ phận cũng là tốt. Bất quá hắn rồi lại quả quyết cự tuyệt bởi vì hắn còn có là trọng yếu hơn chuyện làm. Cái kia Diệp đạo hữu đi thông thả. Đem Diệp Không tiện đưa ra khỏi phòng, Phạm Cửu Long mặt lập tức âm xuống dưới, khinh người quá đáng. Vậy mà theo chúng ta Long Xà Bang yếu địa phương. Đệ đệ, ngươi đều luyện khí tầng 3 rồi, tại sao phải sợ hắn một tầng hay sao? Phạm Cửu Xà cười khổ nói. Ca ca. Ngươi không biết tu tiên giả là cỡ nào tàn khốc. Diệt môn diệt phái sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Những cái kia đại gia tộc muốn giết sạch chúng ta căn bản là động động ngón tay sự tình. Hoàng Châu vạn gia như vậy gia tộc giết ta cái này tán tu hãy cùng bóp chết cái giống như con kiến. Phạm Cửu Long thở dài một tiếng, cái này tiên tu thật sự là uất ức. Phạm Cửu Xà lắc đầu nói. Ca ca. Ngươi cái này sai rồi. Nếu như không phải ta lúc đầu ngẫu nhiên đạt được mang tộc tu tiên công pháp. Chúng ta hai người hiện tại liền cả cậu cũng không như đâu rồi. Nếu như ta không có tu tiên. Cái đó đến những số tiền này tài mỹ nữ đâu này. Phạm Cửu Long cũng yên lặng gật đầu. Thở dài. Đáng tiếc cái này mang tộc công pháp quá mức đáng giận. Ca ca ta đời này là vô duyên gọn gàng rồi. Phạm Cửu Xà lại nở nụ cười, ca ca đừng vội, nói không chừng ca ca cơ hội cũng muốn đã đến. A, chỉ giáo cho. Phạm Cửu Long khẩn trương lên, ai không muốn làm tiên nhân đây này. Có thể Phạm Cửu Xà lại không nói, mà là đột nhiên hỏi. Ca ca cảm thấy tiểu tử kia trong lời nói có mấy thành là thật đâu này. Hắn nói rất đúng giả dối. Phạm Cửu Long kinh ngạc mà hỏi thăm, không thể nào. Ta xem khí thế của hắn kiêu ngạo như vậy. Hơn phân nửa là thật sự. Nếu không như thế nào có đảm lược như vậy khinh người đâu này. Phạm Cửu Xà lắc đầu. Tiểu tử này đừng nhìn niên kỷ của hắn nhỏ. Có thể khoác lác lại nói tiếp mắt cũng không nháy. Ta đoán hắn nhất định là khoác lác làm ta sợ nhóm bọn họ. Nếu quả thật giống như hắn nói như vậy. Diệp Hải lại thế nào dám để cho chúng ta đối với hắn ra tay đâu này. Phạm Cửu Long ngẫm lại, hỏi. Đã hắn là khoác lác vậy ngươi vì cái gì còn phải đáp ứng yêu cầu của hắn đâu này. Không bằng liền trực tiếp đem hắn giữ lại, dùng mang tộc bí pháp. Phạm Cửu Long hắc hắc nở nụ cười, cái kia ca ca ta cũng có thể tu luyện tiên thuật rồi. Phạm Cửu Xà lại có ý định khác. Lắc đầu nói. Ta ổn định hắn cái mục đích thứ nhất là tranh thủ thời gian đánh nghe hắn nói có đúng không là lời nói thật. Thứ hai, nếu như hắn là một bên nói bậy nói bạ, như vậy cũng không thể khiến ngươi đạt được công lực của hắn. Phạm Cửu Long không vui nói, vì cái gì? Phạm Cửu Xà khoát khoát tay. Đừng hỏi nữa. Hay là trước đi nghe ngóng tin tức xấu đi. Nếu như tiểu tử kia thật sự là Hoàng Châu Vạn Gia đệ tử, nói cái gì đều là không tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 29. Chương 29 diệt khẩu. Chương 29 diệt khẩu. Đêm dài dài đằng đẵng, phố dài tịch liêu. Ánh mặt trăng chiếu vào cực lớn bàn đá xanh mặt đường bên trên phát ra giống như nước bạch quang. Đề móng ngựa lọc cọc đát tiếng vó ngựa. Tự giống như có tiết tấu nhịp trống tựa như rất nhanh chạy tới. Ngồi trên lưng ngựa đúng là tại nha môn người hầu Diệp Hải. Hắn vừa mới tiệc rượu hoàn tất lại đi cái nào đó quán đánh bạc thử hai thanh vận khí. Hôm nay tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Dù sao tiêu diệt một cái chính quy Diệp gia hậu nhân. Với hắn mà nói vẫn tương đối khẩn trương hưng phấn đấy. Tiểu tử kia cần phải đã sớm hủy thi diệt tích đi à nha. Diệp Hải nghĩ như vậy. Hắn cũng không có dám cùng Long Xà Bang liên hệ. Vạn nhất về sau Diệp Hạo Nhiên tra. Hắn cũng có thể phủi sạch quan hệ. Bất quá một cái kẻ ngu. Cho dù hắn hiện tại không ngốc rồi. Cùng Diệp Hạo Nhiên cũng không có gì cảm tình. Chắc có lẽ không hỏi đến đấy. Diệp Hải tự an ủi mình trong nội tâm lại có chút ít tự đắc. Tiểu tử, ai kêu ngươi dám đánh ta lão nương? Nếu không ta lúc ấy giúp ngươi giúp đỡ vài câu, ngươi chẳng phải tránh được một kiếp mà. Ai, người A, họ đều là mình gây nha. Diệp Hải than ra âm thanh. Đúng nha, họ đều là mình gây đấy. Đột nhiên một cái không lớn không nhỏ thanh âm từ tiền phương truyền đến. Ai? Diệp Hải mạnh mà ghìm chặt dây cương. Tuấn mã hí dài một tiếng. Cao cao giơ lên hai cái móng trước. Đón lấy ba một tiếng đạp tại bàn đá xanh trên đường. Tóm lên nhàn nhạt bụi mù. Là ngươi. Diệp Hải mở ra mắt say lờ đờ chỉ thấy lộ chính giữa. Đứng đấy một cái thiếu niên áo xanh. Cờ. Ừ nguyệt như bồn. Phiến đá lộ sáng như nước mặt. Diệp không bình tĩnh đứng thẳng. Gió đêm chậm rãi lay động hắn vạt áo. Trông thấy ta có phải hay không rất giật mình đâu này. Diệp không nhàn nhạt khẩu khí theo gió đêm phiêu đi qua. Ngươi là ở chờ ta mà. Diệp Hải chậm rãi bắt tay sờ hướng bên hông trường đao. Trong miệng lại nói. Đã ngươi tránh được một kiếp. Tự phải biết yêu quý tánh mạng. Chẳng lẽ ngươi không nên chết ở trên tay của ta không thể mà. Diệp Hải không biết tiểu tử này là như thế nào đào thoát đấy. Có thể hiển nhiên tiểu tử này đã biết rõ hắn tại phía sau màn. Cho nên hắn không thể lại để cho Diệp không còn sống. Hắn đã động sát tâm. Ta đã một người tại vực này ngươi, như thế nào lại là đi tìm cái chết đâu này? Diệp không gấp hừng hực theo tàn xuân lâu ly khai. Chính là muốn đến tiêu diệt Diệp Hải. Nếu không hắn đối với Phạm Cửu Xà vung dối rất nhanh cũng sẽ bị vạch trần. Ha ha! Diệp Hải rộng lớn cười. Đừng tưởng rằng giết chết mấy tên côn đồ thì có ở trước mặt ta hung hăng càng quấy tiền vốn. Ngươi muốn tìm chết. Tự đừng trách ta vô tình. Kiến thức đao pháp của ta a. Diệp Hải nói xong, muốn đao thúc mã, liền chuẩn bị đem cái này không biết sống chết tiểu tử chém ở dưới ngựa. Diệp không run sợ lập bất động. Đợi đến Diệp Hải tiếp cận. Đột nhiên đồng tử vừa thu lại. Trong đầu lại cho thấy ra ảnh ngọc võ công. Diệp không hét lớn một tiếng. Dùng ảnh ngọc bên trong đứt võ công nhảy lên. trên không trung uyển chuyển địa chuyển động vài vòng, phản phất treo ở trên mặt nước Đà La, nhẹ nhõm lại để cho qua đao thế. Động tác rất sức tưởng tượng, nhưng đối với bên trên ta còn là một chữ chết. Diệp Hải cũng không phải thổi đấy, mạnh mà ghìm chặt ngựa thủ, ngạnh xanh xanh sát tại Diệp Không trước mặt. Đại đao vũ ra một cái đao hoa, đổ ập xuống tráo hướng Diệp Không. Diệp Không cố ném cầm trong tay rất nhiều lá bùa hướng trên mặt hắn ném xúc động. Y nguyên dùng trong đầu ảnh ngọc chiêu thức nghênh địch. Chỉ thấy hắn phóng lên trời, đón ánh đao mà đi. Nhạy cảm ánh mắt lại để cho hắn thấy rõ ràng, không phải quan, không phải đao. Đón lấy, dương đầu, xoay tròn, đá. Phiêu giật dưới ánh trăng thanh y huy sái ra tuyệt thế phong độ tư thái. Phanh! Diệp Hải bị hắn một cước chuẩn xác đá trúng cánh tay. Trường đao xa xa bay ra, sặc lan rơi xuống đất. Mà ngay cả Diệp Hải cũng bị một cước này bị đá ngã xuống dưới ngực. Diệp Không đi qua, nhìn xem muốn đứng lên Diệp Hải, trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Cái này ảnh ngọc ở bên trong rốt cuộc là cái gì võ công? Thật không ngờ lợi hại. Chính mình bất quá nhìn lần thứ nhất, học được cái kia một chiêu nửa thức, mà ngay cả Diệp Hải cao thủ như vậy cũng không là đối thủ. Xem xong rồi đao pháp của ngươi, hiện tại lại để cho ngươi nhìn ta phù pháp a. Diệp Hải chết rồi. Lạnh lùng thi thể tại đường cái trung tâm nằm một đêm. Lại để cho quan phủ kỳ quái chính là, chỉ có một vết thương nhỏ khẩu, lại lưu lấy hết hắn tất cả huyết. Diệp phủ ở bên trong không ai hội hoài nghi Diệp Không. Ai cũng không nghĩ ra cái này tính tình không tốt, không học vấn không nghề nghiệp gia hỏa có thể giết chết võ công cao cường Diệp Hải. Mà ngay cả Hồ bà cũng đoán không được. Bất quá Hồ bà từ nay về sau thu liễm rất nhiều. Diệp Không cũng không tâm tình lại đi cùng một cái lão mụ tử so đo. Hắn cũng không còn thời gian. Ngày hôm sau, hắn tự sớm địa đi tìm Lô Gia huynh đệ, mang của bọn hắn đi đón Thu Thành Bắc khu tràng tử. Thương Nam Đại Lục bơm xã hội còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Cái gọi là tràng tử cơ bản chỉ là một ít ăn trộm đội, tên ăn mày tập đoàn. Duy nhất cố định kiếm tiền đấy, tự là nằm ở Bắc khu bốn cái lôi đài. Diệp Không không nghĩ tới, nguyên lai cái này phố trong miệng lôi đài đều bị bang phái đã khống chế. Tại đây chẳng những có lấy cố định thu nhập, hơn nữa còn là hấp thu nhân tài nơi tốt. Lô Gia huynh đệ vốn chính là Bắc khu người, đối với bên này quen thuộc địa rối tinh rối mù. Cái này mấy cái tràng tử ở bên trong cao thủ người kém cỏi cùng bọn họ đều biết, cho nên rất nhanh tự hấp thu không ít thành viên. Diệp Không ở bên cạnh vội vàng, Phạm Cửu Long cùng Phạm Cửu Xà đã ở bận việc lấy. Diệp phủ mặc dù không có người nghĩ đến Diệp Hải bị giết sự kiện cùng Diệp Không quan hệ, có thể Phạm Cửu Xà hay vẫn là trước tiên đoán được chân tướng. Ca ca, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, Diệp Hải bị giết rồi. Phạm Cửu Xà hưng phấn không thôi. Phạm Cửu Long cũng không ngu, lập tức liền nghĩ đến, là hắn làm mà. Đương nhiên là, Diệp Hải bị chết hủy dị như vậy, trừ hắn ra còn có ai? Hắn cái này là giết người diệt khẩu nha. Phạm Cửu Long cười nói, vậy thì càng thêm nói rõ lòng của hắn hư rồi. Xem ra cái gì Vạn Huyền chân nhân đồ đệ đều là giả dối. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến đêm qua lời nói, tranh thủ thời gian lại hỏi, đệ đệ, ngươi ngày hôm qua vì cái gì nói không cho ta hấp thu công lực của hắn? là như thế này, ngươi đừng vội nghe ta chậm rãi nói đến. Chuyện này tiền căn hậu quả muốn theo Phạm Cửu Xà ngẫu nhiên lấy được mang tộc tu tiên công pháp nói lên. Loại tu luyện này công pháp nhưng thật ra là một loại ở vào khoảng tu tiên cùng tu ma ở giữa công pháp. Nói như vậy, tu tiên giả hấp thu trong thiên địa ngũ hành linh khí. Tu ma giả tắc thì oa thiết tu luyện ma khí hoặc là tử khí. Mà mang tộc công pháp nhưng lại giới ở trong đó. Loại công pháp này vẫn là hấp thu linh khí. Chỉ có điều không phải hấp thu ở giữa thiên địa linh khí, mà là hấp thu mặt khác tu tiên giả trong thân thể linh khí. Loại tu luyện này công pháp có chỗ tốt, tự là không sao cả linh căn. Chỉ cần ngươi hấp thu mặt khác tu tiên giả quá nhiều, hấp thu phương pháp là phi thường tàn nhẫn đấy. Bị gọi đoạt đang hủy đỉnh. Nói đơn giản tự là trước tiên đem người bị hấp thu dày vò đến thốn khổ không chịu nổi. Đánh mất muốn sống dục vọng. Tại thần thức hòa khí biển liên hệ yếu kém nhất lúc. Lấy tay vi đao đâm vào đối phương khí hải. Hấp thu hắn trong cơ thể linh khí. Phạm Cửu Xà được loại công pháp này về sau vui mừng quá đỗi. Có thể tùy theo liền phát hiện tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn bản thân mình tự là tầm dưới chót nhất tu luyện giả. Đi đâu trảo so với hắn thấp tu tiên giả đâu này. Tại một cái tiểu tu tiên gia tộc phụ cận giết mấy cái vừa tu tiên không bao lâu tiểu đồng. Phạm Cửu Xà khó khăn lắm tu luyện tới luyện khí tầm 3. Ngay tại hắn muốn tiếp tục trảo lúc, bị tu tiên gia tộc phát hiện, bao vây chặn đánh phía dưới. Hắn may mắn chạy thoát một cái mạng, mang theo trọng thương trở lại Nam Đô Thành. Đến tận đây nếu không dám bắt người tu luyện, mà hắn ca ca Phạm Cửu Long lại cũng muốn tu luyện mang tộc công pháp. Chỉ là khổ nỗi không có cấp thấp tu tiên giả cung cấp hắn hấp thu. Diệp không xuất hiện. Lại để cho hắn chứng kiến hy vọng. Phạm Cửu Long đã nghĩ ngợi lấy bắt được Diệp không. Hấp thụ Diệp không trong cơ thể linh khí. Lại để cho hắn cũng bước vào tiên gia đại môn. Bất quá Phạm Cửu Xà đã có không đồng dạng như vậy nghĩ cát. Hắn nói ra. Ca ca, cho dù cho ngươi hấp thu Diệp không linh khí, nhiều nhất ngươi chính là một cái luyện khí một tầm. Hơn nữa ta cái này luyện khí tầm 3. Về sau chúng ta hay vẫn là bắt không được tu tiên giả. Vẫn không thể tăng lên nha. Phạm Cửu Long gật đầu, hỏi, đệ đệ có phải hay không đã có chủ ý, có chuyện nhưng giảng không sao. Phạm Cửu Xà theo eo trong túi quần lấy ra một bả lớn cỡ bàn tay tiểu kiếm. Kiếm thể nhan sắc tối tăm lu mờ mịt. Rất nhẹ. Lại sắc bén vô cùng. Không biết là chất liệu gì sở chế. Ca ca. Theo mang tộc tu sĩ hài cốt bên trong đạt được cái này chỉ pháp khí đã 20 năm rồi. Có thể một mực không thể sử dụng. Đó là bởi vì luyện khí trung kỳ mới có thể sử dụng pháp khí. Ý của ta là để cho ta hấp Diệp không linh khí. Như vậy ta nói không chừng có thể xông lên luyện khí tầm 4. Đến lúc đó đã luyện hóa được cái này chui tiểu kiếm pháp khí. Thực lực của ta nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó, ta có thể đi ra ngoài săn giết những cái kia tiểu gia tộc môn phái cấp thấp tu tiên giả. Huynh đệ chúng ta cần lô đỉnh cũng không cần lại buồn rồi. Phạm Cửu Long nghe xong gật đầu vượt quá. Hay vẫn là ta để đức phương pháp xử lý càng thêm ổn thỏa. Ca ca đợi hơn 10 năm. Không ngại chờ một chút. Diệp không hay vẫn là do ngươi hấp thu a. Phạm Cửu Xà thu hồi pháp khí. Lại cau mày nói. luyện khí 3 xong luyện khí 4. Cần linh khí không giống bình thường. Diệp gia tiểu tử kia vừa tu luyện một năm nửa năm. Ta sợ hấp thu hắn. Cũng không đủ oa. Phạm Cửu Long cười nói. Chuyện nào có đáng gì? Các loại đời quá. Hắn hiện tại luyện khí một tầm. Bọn chúng ta đợi hắn đến luyện khí hai tầm. Đi thêm ra tay. Dù sao không cao hơn luyện khí tầm 3. Đệ đệ đều không cần sợ hắn đấy. Phạm Cửu xà lại cắt túi áo sờ sờ bên trong tiểu kiếm pháp khí. Bất đắc dĩ nói. Xem ra huynh đệ ngươi còn muốn tại ta trong túi quần nằm một năm nửa năm đấy. Phạm Cửu Long lại lo lắng nói. Đệ đệ. Tiểu tử kia khôn khéo hơn người. Trượt vô cùng đâu rồi. Có thể hay không đêm dài lắm mộng đâu này. Yên tâm đi ca ca ta cái này còn có một bảo bối. Hạ phẩm trung giai linh phù. Hỏa điểu thuật. Đừng nói luyện khí một tầm. Cho dù hắn đạt tới luyện khí ba. Hắn cũng trốn không thoát. Ha ha tốt. Kỳ thật Diệp không cũng biết quan giết một cái Diệp Hải cũng không dùng được. Cùng ngày Vạn Huyền chân nhân không thu hắn. Tất cả Diệp gia đệ tử hạ nhân cũng biết rồi. Cũng không thể đem những này mọi người giết sạch a. Phạm Cửu xà sớm muộn đều muốn phát hiện mắc lừa bị lừa. Diệp không cũng không dám trì hoãn. Mang theo Lô Tuấn Lô Nghĩa đã tiếp nhận tràng tử. Tự lại mua lá bùa cùng đan sa. Trở về chế không ít ẩn thân phù. Thần hành phù các loại trốn chạy để khỏi chết lá bùa. Bất quá Diệp không vẫn là không yên lòng. Những này lá bùa đối với phàm nhân mà nói lợi hại. Nhưng đối với bên trên Phạm Cửu xà căn bản không có gì dùng. Vì vậy hắn lại nghĩ tới ảnh ngọc. Ảnh ngọc ở bên trong võ công xác thực thần kỳ. Nếu như có thể luyện được chính mộng. Phối hợp chính mình ngũ hành thăng tiên kinh. Hơn nữa tầm tầm lớp lớp lá bùa. Theo Phạm Cửu xà trong tay thoát được một đầu tánh mạng. Hẳn là có hy vọng đấy. Diệp không chưa quên nhớ ảnh ngọc võ công. Lô cầm cái tiểu nha đầu này cũng không còn quên. Nàng cảm giác mình gia bảo ngọc ở bên trong võ công bị Diệp không hiểu thấu đáo rồi. Rất có hại chịu thiệt. Vì vậy năng nỉ lấy Diệp không đem học được chiêu thức giáo nàng. Diệp không cũng không còn cự tuyệt. Nam nữ phối hợp. Luyện công không phiền lụi. Tuy nhiên Lô Cầm không có tàn xuân lâu nữ nhân như vậy vú lớn mông mập. Nhưng cũng là cái phiêu xinh đẹp sáng tiểu cô nương không phải. Đó là một loài khác mỹ. Thời gian nước chảy, lại là mấy tháng trong nháy mắt giống như địa đi qua, Diệp không cũng rốt cục tiến nhập 14 tuổi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 30. N. Ăn gắt như lửa, một tia phong đều không có, phòng ốc trên cây cột sơn đều bị phơi nắng được suốt mồ hôi đồng dạng. Trong tiểu viện lưỡng khỏa cổ thụ không chút sức mẻ. Có thể trên cây từng mảnh lá xanh lại bị phơi nắng e rằng tinh đánh màu. Coi như buồn ngủ buồn ngủ. Mùa hạ cơm trưa về sau. Đúng là ngủ tốt thời điểm. Bất quá tại Diệp phủ mộ cái tiểu viện ở bên trong. Đã có một người mặc thanh sam thiếu niên. Chính ngồi xếp bằng tại trong nội viện trên tảng đá ngồi xuống. Tiểu Cầm không nhi sẽ không xảy ra chuyện gì a. Cái này mặt trời nhiều độc nha. Mèo chó cũng biết tìm che nắng bóng cây nghỉ ngơi. Hắn lại mỗi ngày giữa trưa đều muốn cái này dưới thái dương vào chiếu mấy canh giờ. Sẽ không trúng thời tiết nóng a. Trong phòng Trần Cửu Nương lo lắng nhìn xem bên ngoài ngồi nhi tử. mẹ nuôi, ngài cứ yên tâm đi, ngài chú ý chưa, Diệp Không ca ca trên trán đều không có đổ mồ hôi đây này. Lô Cầm mỗi ngày đều đến cùng Diệp Không học ảnh ngọc võ công. Nửa năm tới, cùng Trần Cửu Nương thuộc được muốn chết. Trần Cửu Nương cũng rất ưa thích cái này thông minh xinh đẹp tiểu cô nương. Vì vậy tự nhận biết nàng làm con gái nuôi. Đương nhiên, Trần Cửu Nương cuối cùng nhất nghĩ cách vẫn là về Diệp Không. Trần Cửu Nương lại nhìn xem bên ngoài Diệp Không, hít một tiếng nói ra, nam hài tử tự là oa thiết thể hiện. Về sau, ngươi muốn nhiều chiếu cố ngươi Diệp Không ca. Nữ hài đều hiểu chuyện sớm. 14 tuổi Đức Lô Cầm đương nhiên minh bạch Trần Cửu Nương ý tứ trong lời nói. Mặt trái xoan lập tức hồng đã thành một mảnh. Không có ý tứ địa cúi đầu cắn môi ở dưới nốt ruồi nhỏ. Dùng mũi. Giống như thanh âm nói ra ta biết đến mẹ nuôi. Trần Cửu Nương xem nàng tiểu nữ nhi dạng. Nhịn không được thoải mái cười to. Biết rõ là tốt rồi. Chừng 2 năm nữa đem không nhi cho ngươi chiếu cố. Ta có thể bớt lo nha. Lô Cầm mắt cỡ đứng không yên tranh thủ thời gian nói ra, mẹ nuôi, chúng ta hay vẫn là làm theo sống a. Người khác xem Diệp Không tại dưới Thái Dương phơi nắng vất vả. Kỳ thật hắn một chút cũng không có cảm thấy. Giữa trưa, trong không khí hỏa linh khí cùng thổ linh khí hết sức sinh động. Tu luyện hiệu quả nếu so với nửa đêm còn tốt hơn. Diệp Không không thể không biết nhiệt nóng. Nếu như dùng thiên nhãn thuật đến xem, có thể phát hiện hắn quanh người hiện đầy linh khí. Bao vây lấy hắn. Mãnh liệt ánh nắng căn bản không cách nào phơi nắng đến thân thể của hắn. Hắn dốc sức liều mạng để hấp thu lấy linh khí. Linh khí tại hắn bàn tay tiến vào. Tại kỳ kinh bát mạch giữa dòng động. Vận hành 12 đại chu thiên. Đem cuối cùng bảo tồn một tia tinh hoa rót vào khí trong nước. Cái loại cảm giác này nói không nên lời thoải mái. Nửa năm qua này, Diệp Không tu luyện có thể nói mỗi đêm ngày. Hắn cho mình định rồi bản giờ giấc. Buổi sáng luyện tập ảnh ngọc võ công. Giữa trưa thừa dịp mặt trời hấp thu hỏa linh khí. Buổi chiều chế hơn vài chục lá bùa. Sau đó cả đêm đều là tu luyện. Hắn tu luyện như lúc này khổ là bởi vì hắn cảm thấy nguy cơ. Đến từ Phạm Cửu Xà nguy cơ. Phạm gia huynh đệ rất có thể sớm đã biết rõ hắn nói dối. Có thể đến nay lại không có đối với hắn ra tay. Diệp Không tin tưởng cái này đối với huynh đệ cũng không phải hảo tâm buông tha hắn. Nguy cơ tự là động lực. Phạm gia huynh đệ sớm muộn muốn duỗi ra hung ác móng vuốt sắc bén. Cho nên Diệp Không chỉ có mỗi đêm ngày để gấp rút tu luyện. Tài năng trong tương lai quyết chiến trong gia tăng một tia cơ hội thắng lợi. Bất quá thật đáng tiếc. Cho dù Diệp Không như lúc này khổ, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể linh khí địa gia tăng. Có thể hắn y nguyên dừng lại tại luyện khí một tầm. Xem ra cái này ngũ hành thăng tiên kinh tu luyện được xác thực chậm. 2 năm rồi. Cảnh giới thứ nhất tầm thứ nhất còn không có qua. Ngũ hành thăng tiên kinh mặc dù không có cái gì tiến triển. Có thể ảnh ngọc võ công cùng chế phù năng lực lại rất có tiến triển. Hắn hiện tại đã có thể đem ảnh ngọc võ công liên hoàn múa. Còn có thể tùy cơ ứng biến gặp chiêu phá chiêu. Nếu như hắn bây giờ đối với bên trên Diệp Hạo Nhiên chỉ sợ cũng là chớ tu nhiều lại để cho rồi. Trải qua nửa năm học tập, mà ngay cả Lô Cầm hiện tại cũng là võ công cao thủ. Ảnh ngọc bên trên võ công quá thần kỳ. Chẳng những thần kỳ khá tốt xem, đặc biệt là nữ hài tử đánh nhau. So Khiêu Vũ xinh đẹp hơn đâu rồi. Chỉ là Lô Cầm không có tu luyện tiên thuật. Rất nhiều không trung xoay quanh động tác làm không được. Nếu không càng thêm địa uyển chuyển động lòng người. Hơn một canh giờ về sau, Diệp không cảm giác được trong không khí linh khí vận động chậm chạp rất nhiều. Vì vậy hắn đình chỉ hấp thu, đem cuối cùng một tia linh khí nhét vào khí hải. Lúc này mới hai mắt trợn mắt, đứng lên. Diệp không ca, nhanh vào nhà uống chút đi nóng ngọt súp. Lô Cầm chạy ra đón chào. Diệp không nhìn xem nàng, cười cười. Nghĩ thầm nữ hài tử tự là trước thuộc. Nửa năm trước còn khô khốc quắc quắc tiểu nha đầu. Thoáng một phát tự vịt con xấu xí biến thiên nga rồi. Những nữ nhân kia gặp khó khăn dịu dụng cũng đã đơn giản quy mô rồi. Giáo võ công của nàng lúc khó tránh khỏi va chạm đến tiểu nha đầu cái kia chút ít bộ vị. Mềm cảm giác lại để cho Diệp không tâm thần chập chờn. So sánh dưới, Diệp không cảm giác mình tự thảm rồi không ít. Tiểu tước tước vừa mới bắt đầu ra lông vũ, không biết khi nào tài năng dương cánh bay cao đây này. Đi nóng ngọt suốt là ướp lạnh qua a. Diệp không hỏi. Đúng nha, ta ca để cho ta mang đến băng, nặng nề đây này. Diệp không đột nhiên cười khổ một cái. Hiện tại hắn linh khí càng ngày càng mạnh. Có thể cơ bản pháp thuật khẩu quyết còn không có. Nếu không chỉ cần niệm dùng tài hồn biện bí quyết. Vận dụng linh khí. Đem trong nội viện giếng nước biến thành hầm băng cũng không phải việc khó. Đi vào trong phòng. Trên bàn có một cái hình vuông hộp ngọc tử. Đây là Thương Nam Đại Lục bên trên một loại thần kỳ ngọc, bị gọi băng ngọc. Chỉ cần đem nước đổ vào, phóng bên trên một đêm, bên trong nước là được khối băng. Hãy cùng tủ lạnh tựa như. Loại này băng ngọc so sánh hiếm có. Hộp ngọc lớn nhỏ đã là khó gặp xa xỉ phẩm. Tủ lạnh lớn như vậy chỉ sợ chỉ có hoàng gia nội thất mới sẽ xuất hiện rồi. Diệp không tiếp nhận ngọc suốt. Lại cầm lấy băng hộp ngọc dò xét nói. Tiên nhân cái bản bản. Ca của ngươi thật đúng là biết hưởng thụ. Vừa phát chút ít tài. Tự sử dụng xa xỉ phẩm đã đến. Lô Cầm miệng một quyết. Sang giọng. Ta ca mới không có từ bỏ sử dụng. Là hắn nghe nói ngươi mỗi ngày giữa trưa tu luyện. Lúc này mới mua đưa tới. Trần Cửu Nương nghe xong. Tranh thủ thời gian nói ra. Ca của ngươi quá khách khí. Nửa năm này thừa môn các ngươi tiễn đưa cái này tiễn đưa cái kia. Chiếu cố chúng ta mẹ lưỡng. Chúng ta thời gian đã sống khá giả nhiều hơn. Làm sao có thể thu loại này xa xỉ phẩm đây này? Lô Cầm ôm Trần Cửu Nương cánh tay nói ra. Mẹ nuôi! Ngài có thể đừng nói như vậy. Hẳn là Diệp không ca chiếu cố nhà của chúng ta. Mẹ ta thường nói. Nếu không phải bác thiếu gia. Nàng còn mò mẫm liếc trong mắt nằm ở phá trong phòng chờ chết đâu rồi. Như thế nào lại có hôm nay ngày tốt lành? Trần Cửu Nương nghe được trong nội tâm vui mừng. Trong miệng lại mắng. Cái này mao đầu tiểu tử. Chưa đủ lông đủ cánh đâu rồi. Cái đó bổn sự lớn như vậy. Các ngươi đã giúp hắn khoét lát đi a. Diệp không ha ha cười nói. Yên tâm đi. Về sau thời gian sẽ tốt hơn đấy. Hiện tại cái kia tên gì ngày tốt lành. Về sau các ngươi mới sẽ minh bạch vì sao kêu ngày tốt lành. Trần Cửu Nương cười mắng. Tiểu tử. Lại thổi lên. thời gian này không biến về đi cũng không tệ rồi. Còn muốn rất tốt. Muốn thật tốt. Nghe nói biến trở về đi mấy chữ này. Diệp không trong nội tâm trầm xuống. Lại nghĩ tới Phạm Cửu Xà. Cái này Phạm Cửu Xà đối với uy hiếp của hắn. Tự giống như đầu treo cổ tự tử bên trong đứt cái kia sợi dây thừng. Chùy đâm cổ bên trong đứt cái kia cây kim. Thời khắc buộc hắn. Về phía trước. Tuyệt không thể nới trễ. Ta đi luyện thư pháp. Diệp không uống xong ngọc súp đứng lên, cái gọi là luyện thư pháp kỳ thật tự là đi vẽ bùa. Diệp không vừa trở lại chính mình phòng. Lô Cầm cũng theo tiến đến. Nữ hài tâm tư rậm rạp địa không cách nào tưởng tượng. Nàng vậy mà cảm thấy Diệp không tâm tình biến hóa rất nhỏ. Diệp không ca ta cùng mẹ nuôi đều là hay nói giỡn đấy, ngươi đừng nóng giận. Lô Cầm làm sai sự tình tự như cúi đầu. Diệp không nở nụ cười. Ta và các ngươi sinh khí làm gì? Ta chỉ là nhắc nhở chính mình. Không muốn an tại hiện trạng. Ta quê quán có câu nói. Lộng lên giường. Mới là nữ nhân của ngươi. Lô Cầm sắc mặt đỏ thẫm, đầu đều nâng không nổi đã đến, sang giọng, Diệp không ca, ngươi nói cái gì đó? Hà ha, ta là lưu manh nha, nói thói quen. Diệp không tranh thủ thời gian lại thay đổi cái thuyết pháp. Đổi lại cách khác a. Bỏ vào chính mình túi mới là của mình tiền mặt. Ngươi đây hiểu chưa? Tự là nhắc nhở chúng ta. Không đến cuối cùng một khắc. Ngàn vạn không muốn thư giãn. Hiện tại không thể hưởng thụ. Thời khắc phải nhớ kỹ. Còn có người đối với chúng ta nhìn chằm chằm đây này. Lô Cầm cũng không biết hiểu chưa. Hồ ở bên trong hồ đồ gật đầu. Diệp không khó chịu rồi. Theo như ngươi nói cũng không hiểu. Tiểu nha đầu nóng nảy. Ai nói ta không rõ. Chẳng phải nói coi chừng Phạm gia huynh đệ nha. Ngươi biết là tốt rồi, ta nhìn ngươi dường như không có minh bạch bộ dạng. Lô Cầm mặt đỏ lên, thấp giọng nói ta là không rõ tiền mặt là có ý gì. Vừa nói ra tự bổ sung nói, nếu như là lưu manh sự tình. Đừng nói là rồi. Tiền mặt cũng lưu manh. Diệp không nhịn không được bật cười lên. Cái này cũng khó trách. Diệp không trong miệng tổng là oa thiết nói hưu nói vượng. Trong miệng những cái kia thô tục danh từ mới đều là rất lưu manh đấy. Bắt đầu Lô Cầm đều muốn hắn giải thích ý tứ. Lần trước Diệp không cũng không biết làm sao lại toát ra cái áo mưa. Đợi cùng Lô Cầm giải thích xong. Tiểu nha đầu xấu hổ được cũng phải lớn hơn chảy máu rồi. Về sau lại không dám hỏi hắn danh từ mới ý tứ rồi. A, tiền mặt tự là bạc ý tứ. Các ngươi quê quán lời nói thực không tốt hiểu đây này. Hiếu học tiểu nha đầu lúc này vừa học đến một cái mới từ. Tóm lại tự là không làm điều rơi Phạm Cửu Long huynh đệ. Ngàn vạn không muốn phớt lờ. Cho ngươi ca không vội lấy hưởng thụ. Muốn mở rộng thực lực. Ngươi cũng phải nỗ lực luyện võ. Như vậy tài năng dùng phòng ngừa vạn nhất. Diệp không lại dặn dò. Lô Cầm gật đầu ta đã biết. Nếu không ta lại nối liền địa vũ một lần cho ngươi xem. Cũng tốt. Một hồi về sau. Diệp không nói ra. Ngươi luyện cái này ảnh ngọc võ công cơ bản điểm xuất phát không đúng. Ngươi không thể chú trọng đẹp mắt. Muốn chú trọng đã thương người. Ảnh ngọc ở bên trong võ công không phải hoa quyền thanh tú chân. Nên xuất lực thời điểm muốn dùng toàn bộ khí lực. Ngươi lúc luyện muốn huyễn tưởng cựu nhân của ngươi ở phía đối diện. Ngươi xem ta đánh một lần. Diệp không luyện ảnh ngọc võ công lúc. Muốn Lô Cầm cương mãnh nhiều hơn. Bất quá cương mãnh trông lại rất tiêu sái. bỗng nhiên như xuyên đeo lâm chim non nhất phi trùng thiên. Bỗng nhiên lại như trong gió lụa mỏng lắc lư lắc lư. Cái kia tuyệt thế dáng người thấy Lô Cầm trong mắt đẹp nhu tình một mảnh. Ba ba ba. Diệp không vừa luyện qua, chỉ nghe thấy vỗ tay thanh âm, một cái lão giả khen ngợi thanh âm truyền đến ảnh vũ. Đây tuyệt đối là ảnh vũ. Lão phu sinh thời có thể trông thấy chính thức ảnh vũ, chết cũng không tiếc rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 31. A. Hưng là tiên sinh, mau mời tiến. Diệp không tranh thủ thời gian khách khí địa kêu gọi, đem Trương Ngũ Đức mời đến trong phòng. Trương Ngũ Đức ý đồ đến là vì gần đây Diệp không có đi nghe giảng bài. Đến hỏi thăm một phen. Không nghĩ tới vừa vặn trông thấy Diệp không đang luyện ảnh ngọc võ công. Trương Ngũ Đức xác thực là kiến thức phong phú đại nho. Xem xét tự nhìn ra. Đây là tuyệt tích mấy năm ảnh vũ. Tự nhiên là tán thưởng không thôi. Cùng Trương Ngũ Đức vào nhà. Trần Cửu Nương cùng Lô Cầm chào về sau đi ra ngoài. Diệp không lúc này mới hỏi. Tiên sinh. Cái này võ công là đến từ một khối trong ngọc bội. Cái kia ngọc gọi ảnh ngọc. Không biết cùng tiên sinh nói ảnh vũ có cái gì quan hệ. Trương Ngũ Đức mặt chết khó được địa nở nụ cười. Nói. Cũng thiệt thòi lão phu năm đó đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đổi lại người thật đúng là không cách nào trả lời ngươi. Có một số việc. Người biết không nhiều lắm rồi. Cái này ảnh vũ cũng gọi ảnh võ. Đã một môn cao thâm mạc trắc võ công. Lại là một loại tuyệt mỹ động lòng người vũ đạo. Chính là đã diệt sạch ảnh tộc sáng chế. Ảnh tộc. Diệp không đêm hôm đó đã nghe Lô Tuấn đã từng nói qua. Bất quá Lô Tuấn cũng nói không nên lời cái căn nguyên. Đúng. Ảnh tộc. Tương truyền cái này ảnh tộc chi nhân. Nam tử mỗi người phong độ nhẹ nhàng. Nữ tử mỗi người mỹ mạo mê người. Hơn nữa mỗi người đều nhiệt tình yêu sinh hoạt. Đam mê âm nhạc. Lúc này mới sáng tạo ra như thế đánh động nhân tâm ảnh vũ. Diệp không hỏi. Cái này ảnh tộc nhân sinh sống nhất định đều rất tốt đẹp a. Dù sao yêu thích âm nhạc người. Tâm địa cần phải đều thiện lương. Trương Ngũ Đức gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Ảnh tộc tính cách tự là quá mức thiện lương. Còn rất nhiệt huyết. So sánh cảm xúc hóa. Vui vẻ lúc trường kiếm cuồng ca. Bất bình lúc giận dữ rút kiếm. Dù là không làm chuyện của hắn. Hắn xem không xem qua. Cũng sẽ biết cùng đối phương biện cái ngươi chết ta sống. Tốt. Vui vẻ lúc trường kiếm cuồng ca. Bất bình lúc giận dữ rút kiếm. Diệp không gật đầu, tính cách này ngược lại là có chút giống như ta, nam nhi bảy thu, bản đem làm như thế. Trương Ngũ Đức lại lắc đầu nói. Không tốt. Loại tính cách này tại đại lục này sẽ có nếm mùi đau khổ đấy. Ảnh tộc chính là một cái ví dụ. Hắn đón lấy chậm rãi bắt đầu giảng thuật nói hiện tại An Quốc mọi người gọi bộ lạc. Chúng ta Vũ Quốc người cũng đều là võ tộc. Kỳ thật tại mười mấy vạn năm trước kia. Chúng ta đều là một cái tộc. Gọi Bắc tộc. A, Bắc tộc. Đúng, Bắc tộc bởi vì chúng ta đều đến từ Thương Bắc Đại Lục gọi chung vi Bắc tộc. Diệp không cả kinh nói chẳng lẽ thật sự có Thương Bắc Đại Lục. Trương Ngũ Đức gật đầu có Nam thì sẽ có Bắc. Hắn nhớ lại thoáng một phát trong sách ghi lại. Lúc này mới diễn giải. Mười mấy vạn năm trước. Bắc tộc đều là sinh hoạt tại Thương Bắc Đại Lục, mà Thương Nam Đại Lục tự là ảnh tộc đích thiên hạ. Hai cái đại lục Nam Bắc tương thông, cũng là phi thường phồn hoa. Ai ngờ Thương Bắc Đại Lục đột nhiên bị hạo kiếp. Theo bên trên trong sách xưa ghi lại, Thương Bắc Đại Lục đột nhiên bị ma tộc xâm lấn. Những cái kia ma tộc khát máu thành tánh ma uy kinh người. Thương Bắc Đại Lục mọi người tuy nhiên cũng có năng lực chống lại, tuy nhiên lại không thể đoàn kết, thậm chí nghĩ bảo tồn thực lực, cuối cùng bị phân cái đánh bại. Vì tránh né chiến hỏa, lúc ấy đại lượng Bắc tộc nhân nam dời. Cuối cùng Thương Bắc Đại Lục toàn bộ bị ma tộc cùng yêu tộc chiếm lĩnh. Mà những cái kia Bắc tộc các phái lại đánh mất ý chí chiến đấu. Đi vào Thương Nam Đại Lục chiếm được một khối địa phương bất đồ phản hương. Thương Bắc Đại Lục rơi vào tay giặc về sau. Chiến hỏa lại dọc theo Nam Bắc thông đạo thiêu đốt tới. Ảnh tộc vỗ án, tổ chức lên đại lượng chiến sĩ cùng ma tộc tác chiến. Trải qua kịch chiến, ma tộc bị ngăn tại Nam Bắc thông đạo. Đề phòng dừng lại ma yêu lần nữa xuôi nam. Cuối cùng các đại môn phái quyết định chặn Nam Bắc thông đạo. Vô số bên trên cổ tu sĩ liên hợp thi triển nghịch thiên thần thông, đem Nam Bắc đại lục vĩnh cửu ngăn cách. Từ nay về sau Thương Nam cùng Thương Bắc hai cái đại lục không tiếp tục liên hệ, mà Bắc tộc ngay tại Thương Nam đại lục định cư xuống. Diệp Không nghe xong đã minh bạch. Nguyên lai ảnh tộc là Thương Nam đại lục dân bản địa, mà chúng ta toàn bộ đều là từ bên ngoài đến di dân nha. Cái kia ảnh tộc lại vì sao về sau diệt vong nữa nha? Căn cứ hậu nhân suy đoán, thượng cổ đại chiến lúc, ảnh tộc chết tổn thương vô cùng thảm thiết, mà bọn hắn miệng người số đếm ít, năng lực sinh sản lại yếu. Chiến hậu tự chậm chậm địa tàn lụi, dần dần biến mất a. Trương Ngũ Đức hồi đáp. Diệp Không đã có điểm không tin. Ít hơn nữa cũng là khống chế được một cái đại lục người. Chẳng lẽ dễ dàng như vậy tự chết sạch rồi hả? Trương Ngũ Đức bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn 10 đã qua vạn năm, thượng cổ sách vở lưu truyền thừa sở tồn không có mấy. Hơn nữa kỳ quái chính là, tất cả sách cổ về ảnh tộc diệt sạch ghi lại đều nói không tỉ mỉ. Trương Ngũ Đức phất phất tay áo thở dài. Những này đã trở thành phủ đầy bụi lịch sử. Ai lại sẽ biết lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu này. Diệp Không hít một tiếng. Tại loại này hào kiếp đức niên đại, lại nên phát sinh máu nhiêu cùng hỏa giao phong. Ảnh tộc dùng sức một mình bảo trụ một phương bình an, lại nên làm ra bao nhiêu hy sinh, lại lạc cái diệt tộc kết quả. Đến bây giờ rõ ràng đều không có người nhớ rõ bọn hắn. Không đáng nha. Có thể ảnh tộc cũng là vì chính bọn hắn nha. Nếu như không chống cự, Thương Nam Đại Lục cũng sẽ biết rơi vào tay giặc. Diệp Không lắc đầu. Tiên sinh, ta cảm thấy được không thể nghĩ như vậy. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì vì ai. Tại sống chết trước mắt có thể đường đường chính chính địa đứng ra đi. Hy sinh chính mình bảo hộ người khác người. Đây mới thực là anh hùng. Mọi người không cần phải quên bọn hắn. Ngươi nghĩ như vậy, lão phu rất vui mừng. Trương Ngũ Đức khen ngợi gật đầu. Có thể loại tính cách này gặp nhiều thua thiệt. Hiện tại Thương Nam Đại Lục tất cả mọi người là bo bo giữ mình. Chỉ cầu chính mình sống được an nhàn thoải mái. Đâu thèm người khác sống hay chết đâu rồi. Đã ngươi đã đi đến tu tiên đường, càng muốn kiên trì vùi đầu tu luyện, một lòng tăng lên chính mình, chớ để lại lần nữa đạo ảnh tộc phục triệt nha. Diệp Không trừng to mắt, hắn không có nói cho Trương Ngũ Đức chính mình tu tiên sự tình, vì sao đối phương lại biết rồi. Trương Ngũ Đức cười cười nói, nhìn ngươi vừa rồi ảnh vũ động tác, những cái kia lăng không qua lại xoay người xoay tròn động tác, nếu như không phải tu tiên giả, làm sao có thể làm ra được đâu này. Kính xin tiên sinh cho ta giữ bí mật. Diệp Không gãi gãi đầu cười nói. Trương Ngũ Đức nói, giữ bí mật có thể, bất quá chính ngươi cũng muốn ít xuất hiện. Một cái tán tu là phi thường nguy hiểm đấy. Trước kia ta thường xuyên đều nghe nói những cái kia giết người đoạt bảo sự tình. Diệp Không không sao cả địa cười nói, ta cái rắm bảo đều không có, bọn hắn tưởng đoạt cũng sẽ không biết tìm tới của ta. Trương Ngũ Đức nổi giận nói, hồ đồ. Ta nghe nói những cái kia tu ma giả giết người cướp lấy công lực là mỗi ngày đều muốn làm đấy. Ngươi là một cái tu tiên giả, bản thân chính là bọn họ ngấp nghé bảo vật. Sao có thể như thế đại ý? Diệp Không như bị điện giật. Trương Ngũ Đức lời nói thoáng một phát nhắc nhở hắn. Hắn cũng không phải là một nghèo hai trắng không có người nhớ thương. Cùng phàm nhân so sánh với thân thể của hắn, hắn tu luyện ra công lực, cái kia đều là người khác dùng để tu luyện tốt tài liệu nha. Thậm chí Phạm Cửu Xà tiếp theo tại đánh chủ ý của mình. Tiên sinh ta sai rồi. Diệp Không vô cùng thành khẩn địa đối với Trương Ngũ Đức hạnh một cái đại lễ. Trương Ngũ Đức khoát tay lại để cho hắn tiếp tục dạy bảo nói, ít xuất hiện là cần đấy. Thế nhưng mà tiên sinh lại hy vọng ngươi không thể vô cùng ích kỷ vô tình. Tuy nhiên tiên đạo vô tình, tu luyện tàn khốc, có thể nên ra tay lúc muốn ra tay, nên buông tay lúc muốn buông tay. Tiên nhân, là tiên cũng là người nha. Trương Ngũ Đức nói xong, lập tức ngoài cửa sổ, một trận gió thổi bay hắn tái nhợt tóc. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên thật dài địa hít một tiếng. Ta biết rõ, nên nắm chắc hảo một cái độ. Diệp Không gật đầu, nhìn xem Trương Ngũ Đức sanh nhưng đích biểu lộ. Diệp Không đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Diệp Uy đối với Trương Ngũ Đức đàm luận. Vì vậy lại hỏi, tiên sinh, ngài đối với tu tiên giả rất nhiều chuyện, lại vì sao như thế quen thuộc đâu này? Trương Ngũ Đức con mắt trợn mắt trừng hạ Diệp Không nói, làm gì? Hoài nghi ta cũng là tu tiên giả. Ta nói rồi, cho dù ta có tư chất cũng không tu tiên đấy. Ta đây rất kỳ quái, tiên sinh vì cái gì cái này thái độ đâu này? Dường như rất không thích tu tiên giả. Hơn nữa là không thích tất cả tu tiên giả. Chẳng lẽ tất cả tu tiên giả đều cùng ngài có cừu oán? Trương Ngũ Đức khoát khoát tay, không muốn nói thêm. Việc này đừng nghe ngóng. Ta không muốn nói. Tóm lại ta không thích tu tiên giả, là bởi vì bọn hắn quá mức vô tình. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên, thế gian không có bất kỳ sự tình có thể đánh động đến bọn hắn. Coi như là cốt nhục thân tình cũng có thể đến chi không để ý. Tu tiên cuối cùng tu thành cầm thú, thật sự là nghiệp chướng.